Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 100 của bộ truyện Đạo Quân. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện vui, hấp dẫn, thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào lắng nghe tập truyện. Trong lều trại, người hữu đạo đứng trước bản đồ, nhìn chằm chằm hồi lâu. Quản Phương Y quanh quẩn ngay bên cạnh, Thẩm Thu canh gác bên ngoài. Màn cửa được xốc lên, Trần Bá và Hứa Lão Lục đi vào. Quản Phương Y hỏi: "Tình hình sao rồi?" Hứa Lão Lục nói: "Đại tỷ, ta đã thử tiếp xúc, đồng thời dò xét nơi này một lần, không hề có tu sĩ tồn tại." Quản Phương Nghi lập tức nhìn sang Nghi Hữu Đạo: "Đùa kiểu gì vậy?" Nghi Hữu Đạo cũng không quay đầu lại. Thẩm Thu xốc màn cửa rồi chui vào, đi đến trước mặt hắn. "Đạo gia." Nghi Hữu Đạo hỏi: "Có biết thuyền đang ở đâu chờ chúng ta không?" Thẩm Thu lắc đầu: "Không biết, trưởng môn chỉ nói thuyền đang chờ chúng ta ở địa điểm đã hẹn." Hắn ta thực sự không biết địa điểm đã hẹn chính là nơi hẹn nhau gặp mặt của Hắc Mậu Đơn, Công Tôn Bố và Nghi Hữu Đạo. Trên mặt thư chỉ nói địa điểm đã hẹn, không để bất kỳ ai khác biết nơi đó cụ thể ra sao. Bây giờ đoàn thuyền trở về, trên cơ bản đã nhanh chóng cách xa khu vực biển nước Tề, chỉ trở lại một con tàu ở địa điểm được chỉ định gặp nhau bí mật, chờ Nghi Hữu Đạo tới. Trần Bá, Hứa Lão Lục. Nghi Hữu Đạo gọi hai người đó, chỉ tay vào vị trí đại khái hiện giờ của mọi người trên bản đồ, vẽ một đường cong rồi nói: "Chúng ta đang ở đây." Hai người và Thẩm Thu hợp lại, thay đổi lộ trình rồi đi đường vòng, vòng vào cảnh giới nước Tấn. Chúng ta hẹn nhau ở hòn đảo kia, thuộc khu vực biển của nước Tấn. Ba người nhìn nhau. Quản Phương Nghi hỏi: "Ngươi có ý gì?" Nghi Hữu Đạo đáp: "Lúc này đây chỉ có thể xem như bại lộ. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất mới được. Nếu có kẻ gây bất lợi cho chúng ta, hẳn kẻ đó đã nắm được số người bên phe mình. Năm người ở cùng nhau, mục tiêu quá rõ, cần phải tách ra ngay. Lỡ như gặp chuyện cũng giữ lại được niềm hy vọng lớn hơn, không đến mức tất cả đều gặp nạn." Quản Phương Nghi nổi giận: "Người muốn đưa họ ra làm mồi dụ địch tới sao?" "Ta không đồng ý." Nghi Hữu Đạo bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm bà ta, trầm giọng nói: "Chia làm hai tốp, không ai làm mồi hết. Nếu nói mồi thì cả hai tốp đều là mồi. Nếu quả thực có kẻ muốn gây bất lợi cho chúng ta, chỉ cần không phải là kẻ ngốc là biết ngay chúng ta muốn ra biển, kẻ đó sẽ chạy tới bờ biển. Trái lại, nơi đó sẽ thành chỗ nguy hiểm nhất, đi vòng quanh sẽ an toàn hơn hẳn. Nếu người không muốn thì hai người chúng ta đi vòng, còn bọn họ đi thẳng tới biển." Quản Phương Nghi bĩu môi, không cãi nữa, đồng nghĩa với việc bà ta tin lời Nghi Hữu Đạo nói. Đầu tiên là vì Nghi Hữu Đạo nói có lý, sau đó là vì có vết xe đổ quán ngay tại đây. Trước hết phải để người bên cạnh mình thoát hiểm, còn mình thì ở lại hiểm cảnh mà vòng quanh. Hứa Lão Lục xen mồm vào nói: "Đại tỷ, đạo gia nói có lý. Như vậy đi, chúng ta ra bờ biển, tỷ và đạo gia đi đường vòng." "Không được." Quản Phương Nghi lập tức đổi ý: "Tị tử bất thị tị tử, nhãn tình bất nhị nhãn tình." Mà liếc Nghi Hữu Đạo một cái, tức giận nói: "Dựa theo lời hắn mà làm đi. Ghi chú: tị tử bất thị tị tử, nhãn tình bất thị nhãn tình, là mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, y nói nhìn với cả không vừa mắt." Trần Bá nói: "Chủ nhân, hay là chúng ta tới biển đi." "Các người thực sự tin lời nói nhảm rồi quán sao? Các người cảm thấy hắn là kẻ chán sống sao? Đường hắn đi chắc chắn an toàn hơn thế." Quản Phương Nghi trợn mắt, lập tức đưa ra quyết định ngay tại chỗ: "Được rồi, cứ làm như vậy đi." Nghi Hữu Đạo không sải bước theo bọn họ. Hắn nói với Thẩm Thu: "Lập tức đưa tin cho sư phụ của người. Trời vừa sáng, tàu sẽ lập tức rời khỏi chỗ hẹn gặp mặt, dựa theo đường thủy trước đó mà xuất phát." Thẩm Thu sừng sốt một chút. Ngài không đợi chúng ta sao? Phải biết rằng khống chế tàu một lần nữa nói thì đơn giản, nhưng mà nếu chi tiết thì có thể xảy ra rủi ro bại lộ hành tung. Người chẳng thể tùy tiện càn tàu rồi bắt người ta chạy tới quận Thanh Sơn xa xôi như thế. Tàu nhỏ không thể đi xa, tàu lớn đều thuộc về mấy hộ có tiền, tất cả đều có kim sĩ liên lạc. Chủ tàu mất liên lạc với tàu của mình tất sẽ bị hỏi thăm. Phần lớn người đi biển vừa nhìn thấy tàu đối phương đã biết đó là nhà ai. Nếu tìm người lái tàu liên tục địa hoặc chỉ sắp xếp tàu bè, đồng nghĩa với việc ở lại trên lục địa một thời gian dài. Chẳng phải đạo gia nói lục địa nguy hiểm, phải nhanh chóng thoát khỏi lục địa hay sao? Nghi Hữu Đạo đáp: đừng hỏi nhiều, cứ làm theo đi. Đối với hắn mà nói, nếu trước Hừng Đông ngày mai mà hắn chưa thể đến được địa điểm hẹn nhau gặp mặt thì tàu không cần thiết phải chờ ở đó nữa. Rõ. Thẩm Thu đáp lại. Nghi Hữu Đạo quay đầu hạ lệnh: đốt trại chăn nuôi, tạo cơn hỗn loạn. Một đám hắc y nhân che mặt bay vút dưới màn đêm. Tên cầm đầu đứng trên gò cao, ngây ngần cả người, nhìn ánh lửa bập bùng thiêu đốt phía xa. Những tên còn lại lục tục kéo theo lên gò cả, tất cả đều sửng sốt. Là chỗ mà mục tiêu đang ở sao? Tại sao lại bốc cháy? Đám người này đúng là đội quân tinh nhuệ nhất của Hiểu Nguyệt Các trong khu vực này. Bọn chúng vâng lệnh tới gần, bao vây diệt trừ Nghi Hữu Đạo. Vốn định đến gần mục tiêu rồi mới tiến hành bí mật bao vây bố trí, nào ngờ vừa tới đã thấy một màn này. Lửa kìa, cháy rồi, hàng rào, trâu dê, ngựa, chạy. Thảo nguyên vừa được bao phủ trong màn đêm, đống cỏ khô trong trại chăn nuôi đã bốc cháy tạo nên trận lửa hừng hực. Rất nhiều lều trại bị cháy, dân du mục khóc lều kêu la, thét đến chói tai vì cứu hỏa. Không biết tại sao mà hàng rào vây quanh chỗ sụp xuống, từng bó cỏ rực lửa cháy sáng giáng xuống từ trời, rơi vào giữa đám súc vật. Trâu dê ngựa sợ hãi kêu lên khắp bốn phía. Hắn từ thuộc giáo sự đài, trước hết gã xông vào lều của đám người Nghi Hữu Đạo. Kết quả phát hiện lều trại đã bị ngọn lửa lớn nuốt chửng. Gã lại chạy tới trước bàn giản đơn được dựng trong trại chăn nuôi, nhưng đâu còn nhìn thấy hướng người đi nữa, chỉ thấy đầu trâu dê ngựa chạy loạn mà thôi. Song giữa ánh trăng, gã mơ hồ thấy một con ngựa chạy tới. Sau khi nó đến gần, có thể thấy rõ trên lưng ngựa có một nam tử mặc hắc y, dáng vẻ nho nhã thư sinh. Hắn thử thuộc giáo sự đài lập tức nhảy xuống, vớ lấy loan đao nhảy lên ngựa rồi phóng tới ngăn cản đối phương, vung đao lên quát: ai đó? Nam tử nho nhã chắp tay nói: cho hỏi Từ Đức Hải có ở đây không? Hắn từ thuộc giáo sự đài quan sát hắn từ trên xuống dưới. Tìm Từ Đức Hải có chuyện gì? Nam tử nho nhã nói: tại hạ là Từ Dung, đệ tử Ngọc Thương tiên sinh, hiện đang du ngoạn vùng này, đột ngột nhận được thư sư phụ gửi tới, dặn tại hạ đến đón Ngưu tiên sinh Ngưu Hữu Đạo về kinh. Trong thư sư phụ nói rằng sẽ có người từ triều đình đến đây tiếp ứng, cùng họ với tại hạ, tên là Từ Đức Hải. Không biết các hạ có thể giúp tại hạ hỏi thăm một chút không? Hóa ra là Từ Dung tiên sinh, tại hạ chính là Từ Đức Hải. Hắn từ thuộc giáo sự đài chắp tay hành lễ: người tiếp ứng tiên sinh đúng là tại hạ, chỉ là trước mắt có hỏa hoạn, tâm trạng không tốt nên mới mạo phạm tiên sinh ít nhiều, xin hãy bao dung. Không sao không sao. Từ Dung xua tay, nhìn chằm chằm đám cháy, nhíu mày nói: được lắm, tại sao lại bị hỏa hoạn? Từ Đức Hải quay đầu lại nhìn hắn, trầm giọng nói: hẳn là có kẻ âm mưu phóng hỏa. Từ Dung lập tức truy hỏi: Nghi Hữu Đạo đâu? Không thấy. 89/10 là đám người họ phóng hỏa, quả thực là buồn cười. Từ Đức Hải cất tiếng oán hận: hàng năm gã đều canh ở chỗ này, ít nhiều gì thì cũng có cảm tình với trại chăn nuôi, nào ngờ nó lại bị người ta dùng lửa đốt cháy, gã vui được mới lạ. Nghe vậy, Từ Dung lập tức vòng móng ngựa mấy vòng, phóng tầm mắt quan sát mọi nơi. Trăng sáng mọc trên biển, sóng lớn qua đầu. Một bóng đèn đứng sừng sững trên mặt biển, là một tảng đá ngầm cực lớn. Cách đó không xa, một chiếc thuyền lớn chạy qua. Chiếc thuyền lớn này không chỉ chạy qua không thôi, mà còn chạy đi chạy về nhiều lần. Trong mắt người ngoài, có lẽ là một chiếc thuyền nào đó đi qua nơi này. Nhưng mà thực ra cứ chạy đi chạy về nhiều lần cũng không dễ dàng làm cho người ta cảm thấy chiếc thuyền đang lưu lại ở trên biển này. Đây là chiếc thuyền mà Ngưu Đạo có hẹn gặp mặt, cũng không phải là thuyền chở trên mã, chỉ là một trong số 200 chiếc thuyền chở đồ tiếp tế. Thuyền chở trên mã đã sớm đi rồi, Ngưu Đạo cũng không ngốc nên cứ để thuyền chở trên mã ở lại đây. Ngưu Đạo cũng không ngốc, nếu cứ để thuyền chở trên mã ở lại đây như vậy quá là nguy hiểm. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất dễ dàng bại lộ chuyện cướp chiến mã quán. Một thuyền chở đồ tiếp tế, khi gặp chuyện giải thích thế nào cũng được. Trên boong thuyền, Hắc Mẫu Đơn đứng sóng vai Công Tôn Bố nhìn ra biển. Tại sao ngày ấy còn chưa tới? Hắc Mẫu Đơn có chút lo lắng. Nàng ta lo lắng không phải là không có nguyên nhân. Mặc dù không biết Ngưu Đạo rốt cuộc đã làm gì ở kinh thành, nhưng mà từ tin tức Thẩm Thu truyền tới, mọi người biết được Phù Phương Viên đã đuổi Hồng Tụ, Hồng Phất ra ngoài, về sau lại thoát thân khỏi lệnh Hồ Thu. Sau đó nàng ta ý thức được đạo gia 89/10 đã vạch mặt với lệnh Hồ Thu. Trước đó nàng đã biết rõ ràng chuyện giữa Ngưu Đạo và lệnh Hồ Thu, cũng biết được thân phận của ông ta. Vạch mặt với lệnh Hồ Thu cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với Hiểu Nguyệt Các. Mặc dù nàng đã sớm biết Ngưu Đạo và lệnh Hồ Thu không có khả năng cứ tiếp tục như vậy mãi, sớm muộn gì cũng phải ngả bài, nhưng mà ngày đó đến, nàng vẫn không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Hiểu Nguyệt Các đáng sợ đến cỡ nào chứ? Không phải nàng không biết. Công Tôn Bố an ủi: yên tâm đi, dựa vào tin tức trước đó mà phán đoán, hắn cách nơi này không xa đâu. Đúng vào lúc này, một con kim xí vạch phá bầu trời đêm, bay thẳng đến chiếc thuyền, chui vào bên trong một cánh cửa sổ của một căn phòng nhỏ trên thuyền. Hai người nhìn nhau, nhanh chóng rời khỏi boong thuyền, bước vào trong khoang thuyền, đến chỗ kim xí đang đậu để lấy tin. Là tin tức đạo gia bên kia gửi đến sao? Công Tôn Bố đóng cửa, sau đó hỏi. Hai đệ tử đang canh giữ bên trong khoang thuyền vội lấy mật thư, song song đứng dậy. Một người trả lời: vâng, là tin của đạo gia gửi. Công Tôn Bố nói: mau dịch đi. Vâng. Một tên đệ tử lên tiếng, nhanh chóng dịch ra nội dung, viết lên trên một tờ giấy, rồi đưa cho Công Tôn Bố. Hắc Mẫu Đơn cũng duỗi đầu sang đọc nội dung mật tín. Sau khi đọc xong, hai người nhìn nhau. Công Tôn Bố cau mày nói: chuyện gì xảy ra vậy? Không phải gặp mặt nhau ở đây sao? Tại sao lại bảo chúng ta xuất phát vào sáng sớm ngày mai? Là có ý gì? Hắc Mẫu Đơn nghiêm túc nói: nhất định đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ngài ấy không muốn chúng ta bị bại lộ, hãy mau gửi tin hỏi rõ tình huống. Công Tôn Bố gật đầu, lập tức hạ lệnh: gửi tin tức hỏi rõ tình huống. Rõ. Hai tên đệ tử vội vàng chấp hành. Không bao lâu sau, một con kim xí được thả ra ngoài. Sau đó Công Tôn Bố và Hắc Mẫu Đơn vừa chờ đợi vừa lo lắng, lúc thì đi qua đi lại trong khoang thuyền, lúc thì đi qua đi lại trên boong thuyền. Song thời gian chờ đợi lần này cũng không quá dài. Sau hai canh giờ, hai người nhìn thấy một con kim xí đang bay trở về. Hai người một lần nữa bước vào căn phòng nhỏ trên thuyền. Công Tôn Bố hỏi lại câu hỏi kia: là tin của đạo gia bên kia sao? Phải. Một đệ tử cung kính trả lời. Công Tôn Bố chỉ vào mật thư: các người mau dịch đi. Ông ta quay lại nhìn Hắc Mẫu Đơn. Từ thời gian kim xí bay đi và bay về, tính một chiều cùng lắm chưa đến nửa ngày lán sẽ đến. Xem ra đạo gia nói trước khi trời sáng lái thuyền đi cũng không phải là không có lý. Hắc Mẫu Đơn nhếch môi. Thật ra trong lòng hai người chẳng có lạc quan cho lắm. Đạo gia bảo bọn họ rời đi vào lúc sáng sớm, cũng không nói sẽ đến đây gặp bọn họ vào lúc sáng sớm. Sau khi xem xong nội dung đã dịch xong, Công Tôn Bố và Hắc Mẫu Đơn đều im lặng. Hai người không tiện nói nhiều trước mặt đệ tử Ngũ Lương Sơn, tránh được cho bọn họ lo lắng, vội vàng rời khỏi căn phòng nhỏ. Sau khi ra khỏi căn phòng, Hắc Mẫu Đơn gõ cửa phòng Đoạn Hồ, sau đó ngoắc Đoạn Hồ ra hiệu một chút. Công Tôn Bố nhìn Hắc Mẫu Đơn, cũng không biết nàng ta gọi Đoạn Hồ ra ngoài là có ý gì. Mấy chuyện khiến người ta lo lắng này càng ít người biết thì càng tốt. Đoạn Hồ nhanh chóng bước ra, ba người cùng nhau bước ra phong thuyền. Đoạn Hồ hỏi: Đại tỷ, sắc mặt tỷ không tốt, có chuyện gì vậy? Hắc Mẫu Đơn đưa mật tín cho gã xem. Sau khi Đoạn Hồ nhìn qua, hơi khó hiểu hỏi: Không phải ngài ấy bảo gặp mặt ở đây sao? Tại sao lại bảo chúng ta đến hải đảo nước Tấn? Là có ý gì nhỉ? Hắc Mẫu Đơn đáp: Thẩm Thu nói rất rõ ràng, hành tung bại lộ, đạo gia đang gặp nguy hiểm, cho nên năm người mới chia thành hai nhóm. Đoạn Hồ nhìn Công Tôn Bố, rồi lại nhìn Hắc Mẫu Đơn. Gặp nguy hiểm sao? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắc Mẫu Đơn hỏi: Ngươi đi với ta một chuyến, ta và ngươi sẽ giúp đạo gia thoát khỏi nguy hiểm, ngươi có sợ không? Đoạn Hồ ưỡn ngực: Tỷ không sợ, ta có gì mà phải sợ? Công Tôn Bố giật mình nói: Mẫu Đơn muội, giúp đạo gia thoát khỏi nguy hiểm làm gì chứ? Muội đừng có nói giỡn, mặc dù đạo gia còn trẻ, nhưng mà so với người mà ta đã gặp qua, luận trí óc và bản lĩnh không ai qua được hắn đâu. Đạo gia đã sắp xếp xong, chúng ta cứ theo lời đạo gia mà làm, không cần các ngươi đi giải cứu làm gì. Nhưng Hắc Mẫu Đơn lại biết rõ tình huống trong lòng, cũng hiểu nghĩa đạo hơn so với những người khác. Tình huống này không giống, người đối đầu rất có thể là Hiểu Nguyệt Các. Cho dù không phải Hiểu Nguyệt Các, vẫn sẽ có tình huống cực kỳ nguy hiểm xuất hiện. Nếu không đi chung, hắn sẽ không trong thời điểm chuẩn bị gặp mặt lại chia thành hai nhóm làm việc. Theo lý, nhân thủ nhiều hơn, khả năng thành công khi đối đầu với nguy hiểm vẫn cao hơn. Hắc Mẫu Đơn nói: Công Tôn huynh, thật ra ta và ngươi đều biết rõ trong lòng, trước mắt đạo gia chia mọi người thành hai nhóm, nói rõ một khi làm việc, nhiều người không thể dùng được. Công Tôn Bố nói: Chính vì vậy, các ngươi lại càng không thể đi, biết rõ sẽ gặp nguy hiểm mà còn chạy đến. Nếu ngay cả đạo gia cũng ứng phó không nổi, các ngươi đến thì tác dụng gì chứ? Hắc Mẫu Đơn nói: Công Tôn huynh, chúng ta đi theo đạo gia lâu như vậy, đạo gia vốn đang trong tình huống phức tạp, nhưng mà ngài ấy có bạc đãi qua người nào chúng ta không? Ngài ấy luôn chiếu cố chúng ta rất tốt, quận Thanh Sơn vì nể mặt đạo gia mà tạo điều kiện cho chúng ta. Trong tình huống chúng ta không có uy tín và bản lĩnh, thế lực khắp nơi sẽ không để chúng ta vào mắt. Chỉ có uy tín và bản lĩnh của đạo gia thì mới có thể trấn trụ các phương. Đạo gia trời sinh là người cầm lái, rời khỏi ngài ấy, ta không ổn, huynh không ổn, tất cả chúng ta đều không ổn được. Khi chúng ta bị tách ra, Ngũ Lương Sơn huynh sẽ đi theo con đường nào đây? Cho nên cho dù là vì chúng ta, đạo gia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Công Tôn Bố than thở: Không cần muội nói đạo lý đó, ta cũng biết rồi, các người định làm gì? Hắc Mẫu Đơn đáp: Có cách chứ, không phải đạo gia và Hồng Nương chung một chỗ sao? Ta vào Đoạn Hồ vừa vặn cùng tạo thành một cặp. Công Tôn Bố hiểu ý nàng ta, nhưng mà gương mặt vẫn do dự. Hắc Mẫu Đơn an ủi tiếp: Huynh yên tâm đi, tình huống chưa chắc đã xấu như chúng ta đã nghĩ. Có thể là do chúng ta sợ bóng sợ gió, về sau nếu gặp nguy hiểm gì, khả năng đối phương nhận ra hai chúng ta sẽ không cao. Vừa nhìn để biết chúng ta không phải đạo gia và Hồng Nương, chúng ta hoàn toàn có thể giả bộ hồ đồ mà đi qua. Còn nữa, một khi hai chúng ta hành động xong, lập tức thoát thần ngay, không chờ đối phương đến tìm chúng ta. Công Tôn Bố khuyên: Đừng có làm rộn, đạo gia nói trời sáng chúng ta phải xuất phát ngay, các người cũng biết quy củ của đạo gia rồi mà, không thể chờ được. Hắc Mẫu Đơn nói: Nếu trước khi trời sáng mà chúng ta còn chưa trở về, huynh hãy làm việc theo ý của đạo gia mà rời đi, chúng ta sẽ đến chỗ Thẩm Thu gặp mặt mọi người. Công Tôn Bố nói: Muội tử, muội đừng có mà tự tiện chủ trương, chúng ta liên lạc với đạo gia, nghe đạo gia quyết định đã. Hắc Mẫu Đơn nói: Bên cạnh đạo gia không có kim sĩ truyền tin, làm sao có thể liên lạc chứ? Công Tôn Bố im lặng. Cuối cùng Công Tôn Bố đành phải trơ mắt nhìn Hắc Mẫu Đơn vào Đoạn Hồ bay khỏi thuyền. Ông ta có ngăn cũng không được, bây giờ phụ trách chỉ huy là Hắc Mẫu Đơn. Nhưng mà trong tình huống không có Nghi Hữu Đạo, Hắc Mẫu Đơn chính là đại diện cho Nghi Hữu Đạo, nàng ta nói làm sao thì làm như vậy. Bóng đêm mông lung trải dài khắp thảo nguyên, hai bóng đèn lướt đi trên thảo nguyên, sau đó dừng lại ở bên ngoài một nông trường, gọi người gác cổng: Hai vị có việc gì không? Người gác cổng nông trường hoài nghi hỏi một câu, đánh giá một nam một nữ trước mặt. Đêm hôm khuya khoắt, Hai người này lại còn mang theo nón lá nữa. Ta muốn mua hai con ngựa. Người nữ lấy ra một tờ kim phiếu. Có tiền thì nói chuyện dễ rồi. Người bên trong nông trường nhanh chóng hoạt động, chuẩn bị cho khách mua. Hai con ngựa được dắt đến. Người nữ kiểm tra một chút, sau đó nói với người nam: đạo gia, được rồi. Hai người nhảy lên lưng ngựa, chạy vào trong màn đêm. Vừa ra khỏi nông trường, người nam hỏi: như vậy có được không? Người nữ đáp: chắc là được. Nếu đối phương muốn tìm kiếm nhìn thấy nông trường, chắc chắn sẽ nghe ngóng. Lửa rốt cuộc cũng đã được dập tắt. Nông trường đã hoàn toàn thành tro tàn. Đám dân du mục bắt đầu tìm kiếm súc vật bị thất lạc khắp nơi giữa ánh trăng. Từ Dung đang đứng bên cạnh đống tro, bỗng nhiên ngẩng đầu, đột nhiên thấy được mấy con chim lớn xẹt qua bầu trời. Chưa đầy một lát, một con kim sí bay đến, rơi vào tay Từ Đức Hải. Từ Dung thấy vậy vội vàng bước nhanh đến. Nhìn qua mật tín một lần, Từ Đức Hải liền bất mãn. Từ Dung đến gần hỏi: thế nào? Từ Đức Hải đáp: bên trên có trả lời, hình như đã phát hiện được tung tích của Nghi Hữu Đạo hướng Cửu Đạo Xuyên. Từ Dung hỏi tiếp: vì sao lại hình như? Từ Đức Hải nói: trong thư không nói rõ nguyên nhân, bên trên bảo chúng ta truyền lời cho Từ tiên sinh, cứ kiên nhẫn chờ tin tức. Nếu phía kinh thành lên tiếng, bọn họ sẽ cố hết sức phái người gần đó đuổi theo. Dưới bầu trời đầy ánh trăng, hai bóng người bay lượn trên mặt biển, rơi xuống một hòn đá ngầm cao ngất. Nhìn xung quanh một lát, sau đó lướt đến chỗ con thuyền thấp thoáng phía xa. Hai người không phải ai khác, đó chính là Nghi Hữu Đạo và Quản Phương Nghi. Hạ thấp xuống thuyền, Nghi Hữu Đạo lấy nhanh kiếm đánh ra một chiêu. Cửa khoang thuyền mở ra, Công Tôn Bố xuất hiện, nhưng đối phương đứng chỗ khuất, ông không dám xác nhận. Nhìn thấy Công Tôn Bố, Nghi Hữu Đạo lột râu quai nón xuống. Công Tôn Bố mừng rỡ vô cùng chắp tay nói: đạo gia, rốt cuộc người đã tới. Nghi Hữu Đạo nhìn xung quanh thở phào một hơi nói: đúng vậy, cuối cùng ta đã tới rồi. Đi thôi, lái thuyền đi. Công Tôn Bố khó xử: đạo gia, Hắc Bộ Đơn và Đoạn Hổ đã lên bờ, vẫn còn chưa trở lại. Nghi Hữu Đạo đang định bước vào căn buồng nhỏ, lập tức ngừng lại, quay đầu vào bờ. Lên bờ? Công Tôn Bố thở dài: Hắc Mẫu Đơn lo người gặp nguy hiểm, đã cùng với Đoạn Hổ lên bờ, nó là giúp người thoát khỏi nguy hiểm. Giúp ta thoát khỏi nguy hiểm sao? Nghi Hữu Đạo nhíu mắt, quay hẳn người lại, nhìn thẳng Công Tôn Bố quát lớn: tình huống như thế nào? Tiếng quát này khiến cho Lục Ly Quân phải nhìn lại. Trước đó chúng ta nhận được tin tức yêu cầu chúng ta phải xuất phát vào lúc sáng sớm. Hắc Mẫu Đơn đoán rất có khả năng đạo gia đang gặp nguy hiểm. Công Tôn Bố đem tình huống đó thuật lại rõ ràng. Quản Phương Nghi chớp mắt, trong lòng thổn thức. Mặc kệ Hắc Mẫu Đơn làm đúng hay sai, không thể phủ nhận nàng ta là một thuộc hạ trung thành. Trong thế đạo bây giờ, người như vậy rất khó có được. Hổ nháo! Nghi Hữu Đạo mắng to, đập thanh kiếm mấy lần xuống bong thuyền. Ta không cho thuyền cập bờ, chính là muốn các ngươi chờ riêng biệt. Bọn họ còn chạy lên bờ làm cái gì chứ? Ai bảo có ngươi lên bờ? Câu hỏi này khiến cho Công Tôn Bố không biết trả lời như thế nào. Nhưng mà Công Tôn Bố cũng đã nhìn ra, có thể khiến cho Nghi Hữu Đạo tức giận như vậy, nguy hiểm là có thật. Trong lòng không khỏi lo lắng cho Đoạn Hồ và Hắc Mẫu Đơn. Sắc mặt Nghi Hữu Đạo vô cùng khó coi. Đi qua đi lại trên bong thuyền, thỉnh thoảng nhìn lên bờ, ánh mắt hiện lên sự suy nghĩ. Trước đó hắn đã cảm thấy rất lạ. Sau khi thoát thân khỏi nông trường, hắn đi đường rất thuận lợi, hoàn toàn không cảm nhận được dấu hiệu bị theo dõi. Hắn còn cho rằng là hắn quá lo lắng, chứ hoàn toàn không có tình huống mà hắn lo sợ xuất hiện. Một chút lực cản cũng không có. Bây giờ xem ra, hoặc là do hắn quá lo lắng, hoặc là nhờ Hắc Mẫu Đơn phát huy tác dụng, giúp hắn dụ đám truy lùng sang hướng khác. Rất đơn giản, từ nguy hiểm tồn tại kia, từ thời gian chênh lệch, còn có trạng thái địch ta, hắn có thể đưa ra phán đoán nhất định. Chỉ mong là đoán suy nghĩ quá nhiều và hy vọng nguy hiểm sẽ không tồn tại. Bọn họ có mang theo kim sí không? Đứng trên mép thuyền, Nghĩa Hữu Đạo quay lại hỏi một câu. Công Tôn Bố trả lời: không. Nghĩa Hữu Đạo hỏi tiếp: bọn họ có nói đi hướng nào không? Công Tôn Bố lắc đầu: không có. Chỉ nói nếu chẳng may không chờ được, bọn họ sẽ đến chỗ đám người Thẩm Thu và gặp mặt chúng ta ở đó. Đùng một tiếng, Nghĩa Hữu Đạo lại chọc thanh kiếm ở trong tay xuống boong thuyền, tức giận đến không chỗ phát tiết. Không có kim sĩ, hắn không thể liên lạc được với hai người Hắc Mẫu Đơn, không biết bọn họ đi đâu, cũng không cách nào có thể tìm được bọn họ. Lục địa lớn như vậy, chỉ dựa vào mèo mù đụng chuột chết thì chẳng khác gì là mò kim dưới đáy biển, hoàn toàn không thực tế. Đạo gia, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Công Tôn Bố hỏi một câu, ý là có cần lái thuyền đi nữa hay không? Nghĩa Hữu Đạo cả giận nói: còn có thể làm sao chứ? Chờ. Quản Phương Nghi vốn muốn đùa dẫn một câu, nhưng mà khi thấy địa điểm gặp mặt này, bà ta có chút không vui, cảm thấy Nghĩa Hữu Đạo quá quỷ quyệt, ngay cả đám người Trần Bá cũng không chịu tiết lộ, rõ ràng là đang đề phòng. Nhưng bây giờ nhìn thấy Nghĩa Hữu Đạo tức giận như vậy, bà ta đành phải nén lại. Một dãy núi kéo dài, vô cùng hiểm trở, có tên Cửu Đạo Xuyên. Dưới chân núi, hai con tuấn mã đang xong rồi. Đại tỷ, không ổn rồi. Đoạn Hổ đang ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng quan sát bốn phía, đột nhiên kinh hô một tiếng. Hắc Mẫu Đơn quay đầu nhìn theo hướng Đoạn Hổ nói, chỉ thấy dưới bầu trời đầy ánh trăng, liên tiếp có mấy bóng đèn lướt qua, rõ ràng là loại chim cỡ lớn. Sắc mặt Hắc Mẫu Đơn thay đổi, sự việc đã vượt ra khỏi dự liệu của nàng ta. Nàng ta muốn gây ra động tĩnh, sau đó chạy trốn vào nơi hiểm yếu, muốn dựa vào địa lợi để dễ dàng thoát thân. Nhưng mà nàng ta thực sự không nghĩ đến đối phương lại vận dụng phi cầm cỡ lớn để đuổi theo, thậm chí còn rất nhiều nữa. Theo nàng ta được biết, một con phi cầm cũng có trời giá trên trời, hoàn toàn không ngờ sẽ có người vận dụng phi cầm cỡ lớn để đuổi bắt như vậy. Trước đó nàng ta cảm thấy hy vọng thoát thân rất lớn, nhưng mà bây giờ đối phương sử dụng phi cầm cỡ lớn đuổi theo, tốc độ phản ứng nằm ngoài dự đoán của nàng, nhưng mà chưa được bao lâu đã đuổi kịp, không còn thời cơ để thoát thân nữa. Nàng ta không cho rằng những con phi cầm cỡ lớn này chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, không phải là nhắm vào bọn họ. Nàng biết lần này phiền phức rồi, là nguy hiểm thật rồi. Đi! Hắc Mẫu Đơn la lên một tiếng, lao ra khỏi yên ngựa, bay thẳng lên trên núi. Đoạn Hổ cũng phi thân đuổi theo. Hai người bỏ lại ngựa, ném luôn chiếc non lá trên đầu, lộ ra gương mặt, hoảng hốt đào thoát. Trên không trung, năm con phi cầm chia ra xung quanh tìm kiếm, chợt cao chợt thấp. Một con phi cầm bay sát mặt đất, lướt qua hai người ngựa, không thấy người, sau đó nghiêng người sải bước bay lên không trung, đuổi theo hai người đang chạy lên núi. Phi cầm kêu lên một tiếng bén nhọn cảnh báo. Bốn con phi cầm đang bay trên không trung lập tức chuyển hướng, vỗ cánh tăng tốc đuổi theo. Rất nhanh, Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hổ đã chạy lên đỉnh núi. Một bên là một hạp cốc, bên trong là dòng nước chảy xiết. Một con phi cầm xoay quanh đỉnh đầu hai người, hai con thì vây quanh người, một con bay xuống hẻm núi đối diện, còn một con thì bay qua bay lại ở trên dòng nước ở trong hạp cốc. Trên năm con phi cầm có ba người đang điều khiển, người nào cũng đội bồng đen che nửa mặt, hoàn toàn không nhìn thấy rõ gương mặt. Nhưng mà từ bộ râu ria và nếp nhăn trên gương mặt bọn họ, xem ra tuổi tác cũng không nhỏ. Con đường chạy trốn đã bị cắt đứt hoàn toàn, đồng thời còn bị bao vây. Trong lòng Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hổ vô cùng khẩn trương và lo lắng, nói bọn họ không sợ chính là giả. Một người điều khiển một con phi cầm bay xuống đối diện hai người, nhìn kỹ dung mạo cả hai. Đối với người có kinh nghiệm mà nói, hai người này vừa nhìn là biết không có địch dịch xung. Rất rõ ràng, bất luận màu da và tư sắc của Hắc Mẫu Đơn hoàn toàn không hợp với Quản Phương Nghi, mà tuổi tác Đoạn Hổ cũng không phù hợp với Nghi Hữu Đạo, còn lớn hơn hắn, không thể nào là Nghi Hữu Đạo được. Hắc Mẫu Đơn trầm giọng nói: các ngươi là ai? Vì sao lại đuổi theo chúng ta không buông? Các ngươi không phải Nghi Hữu Đạo và Quản Phương Nghi, các ngươi giả mạo bọn họ là muốn dụ chúng ta đi. Nói, Nghi Hữu Đạo ở đâu? Người kia quát. Hắc Mẫu Đơn nói: ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi còn dám mạnh miệng sao? Người kia đặt tay đánh ra một trường, Trường ảnh màu xanh to như là bàn đánh ra. Hai người kinh hãi, tránh cũng không thể tránh. Đối phương vừa ra tay, hai người đã biết thực lực của ông ta cao mình hơn. Nhưng hai người liên thủ xông xáo giới tu hành nhiều năm, cũng coi như là phối hợp ăn ý. Hắc Bảo Đơn dốc hết tu vi, song trường đánh ra. Hai tay Đoạn Hồ áp vào lưng Hắc Bảo Đơn, dùng hết một thân tu vi để trợ lực, chống đỡ công kích của đối phương. Oanh một tiếng, trường ảnh màu xanh công phá phòng ngự liên thủ của hai người. Hai tay Hắc Bảo Đơn bị hất ra, có thể nghe được âm thanh xương cốt đứt gãy. Nàng ta ngửa mặt lên trời, phun ra một ngụm máu tươi. Âm một tiếng, Đoạn Hồ ở phía sau cũng bị dư chấn của Hắc Mẫu Đơn, phun ra một ngụm máu. Nhưng mà đa phần công kích đã bị Hắc Mẫu Đơn tiếp nhận, Đoạn Hồ vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Hai bóng người bị một trường đánh bay, tuần tự rơi xuống dòng nước chảy xiết bên trong hạp cốc. Phi cầm đang bay lượn bên trong hạp cốc liền bay đến. Một người phi thân ra, lật tay lấy một viên dạ minh châu, chu tập vào trong nước đuổi bắt hai người. Đoạn Hồ vừa mới rơi vào trong nước, vội ôm chầm Hắc Mẫu Đơn đã mất đi sức chiến đấu, liều mạng thuận theo dòng nước chảy xiết mà trôi đi. Gã biết con sông này có lẽ là hy vọng thoát thân duy nhất của hai người. Sau lưng dường như có một luồng ánh sáng đang đuổi theo, khiến Đoạn Hồ luống cuống. Trong lúc hoảng loạn, tìm được bất cứ cơ hội nào gã cũng sẽ không bỏ qua. Đây chính là bản năng cầu sinh. Tay gã đã chạm đến một nơi không biết là cửa hang hay là lỗ hổng của vách đá, chỉ chui được một người. Đoạn Hồ cũng không quản nhiều như vậy, một tay kẹp lấy Hắc Mẫu Đơn đẩy vào bên trong. Hắc Mẫu Đơn có thể chui hẳn vào trong, nói rõ bên trong còn có không gian, gã cũng vội chui vào. Sau khi tiến vào, gã phát hiện đây chính là một thủy động, cũng không biết là rộng bao nhiêu, vội ôm Hắc Mẫu Đơn núp vào một chỗ, không để có bất kỳ cử động nhỏ nào. Một tay che miệng Hắc Mẫu Đơn, để mùi máu tươi từ miệng và mũi của nàng không bốc ra ngoài. Sau khi ánh sáng bên ngoài đã mất hút, Đoạn Hồ vội vàng lui về sau để thăm dò, lại phát hiện có một cái lỗ nhỏ. Ngay từ đầu gã không để ý cái lỗ nhỏ này, cứ ôm Hắc Mẫu Đơn bơi về phía không gian rộng lớn hơn. Khi hai người nổi lên khỏi mặt nước, gã cũng không biết không gian bên trong rộng lớn bao nhiêu. Gã định ôm Hắc Mẫu Đơn lên bờ, nhưng mà nghĩ lại lặn xuống nước tìm đến lỗ nhỏ trước đó. Gã phát hiện không gian bên trong có thể chứa được 3-4 người, vội nhét Hắc Mẫu Đơn vào trước, sau đó ôm một tảng đá lớn ở trong thủy động để sẵn bên ngoài. Khi gã chui vào, gã liền kéo tảng đá chặn ngay ở cửa hang nhỏ này. Dòng nước chảy xiết ánh đèn ánh sáng của dạ minh châu, một người ló đầu ra khỏi mặt nước, lắc lắc viên dạ minh châu, sau đó lại lặn xuống lần nữa. Trên không lập tức có 10 người phi thân xuống, người nào cũng lấy dạ minh châu ra, bắt đầu chia nhau tìm kiếm bên dưới. Hai con phi cầm chờ một người tới lui kiểm tra bên con sông. Trên không có hai con chờ một người tuần tra trong núi. Cả áo đen ra tay trước đó đứng cho một con phi cầm đậu trên vách núi. Có người phát hiện được cửa hang mà Đoạn Hồ ẩn thân, liền cầm dạ minh châu chui vào. Đoạn Hồ đang trốn trong một cái lỗ nhỏ cạnh cửa hang, lập tức khẩn trương. Cả có thể thấy được ánh sáng truyền qua khe hở của tảng đá che lỗ nhỏ. Trong tình huống cấp bách, quyết định mà Đoạn Hồ đã làm hoàn toàn chính xác. Người tới không để ý tới cái lỗ nhỏ này. Sau khi chui vào trong động, người đó đã bỏ qua tảng đá chặn ở một góc hẻm, tiến hành kiểm tra khắp nơi bên trong. Nhưng mà không ngờ tới có người đang ẩn núp ngay tại cửa vào. Người tới nổi lên trên mặt nước, leo lên bờ, giơ viên dạ minh châu dò xét không gian sâu 10 trượng ở bên dưới lần nữa, không bỏ qua bất cứ một động to động nhỏ nào bên trong. Kiểm tra qua một lần, không có ai, người này mới nhảy xuống nước, bơi ra khỏi động, chui vào dòng nước chảy xiết, tiếp tục tìm kiếm nơi khác. Trốn trong lỗ nhỏ, Đoạn Hồ nhìn thấy ánh sáng chợt lóe lên bên ngoài. Gã biết người kia đã đi, nhưng mà gã không dám vọng động, vẫn tiếp tục trốn tránh. Cho đến khi cảm nhận Hắc Mẫu Đơn đang hôn mê trong ngực, sắp tắt thở, gã mới không thể không mạo hiểm đẩy tảng đá ra, kéo Hắc Mẫu Đơn chui ra ngoài, nhẹ nhàng ngoi lên mặt nước, sau đó ôm Hắc Mẫu Đơn lên bờ. Gã thi pháp khống chế không cho nước rơi xuống, bắt đầu tìm kiếm không gian ở nút bên trong. Lúc này mới tiến hành cấp cứu cho Hắc Mẫu Đơn. Người áo đen trên vách núi ngửa mặt hét dài một tiếng, âm thanh vang vọng khiến cho Phi Cầm bên cạnh kêu lên một tiếng ép sợ hãi. Một lát sau, đám người đang tìm kiếm dưới dòng nước bắt đầu ngoi lên, bay đến bên này. Người trên Phi Cầm cũng từ trên không nhảy xuống. 15 người cùng tập trung một chỗ. Người áo đen vừa mới thở dài hỏi: có tìm được không? Một người đáp: địa thế nơi này phức tạp, bên dưới có không ít lỗ hổng bị dòng nước ăn mòn, tìm kiếm rất phiền phức. Người áo đen nói: ta tính sai rồi. Ông ta có chút hối hận vì đã đánh hai người kia rơi xuống nước. Ai không có việc gì sẽ không chạy đến nơi này. Không ai biết địa hình nơi này cả. Nếu biết sớm, ông ta sẽ không ra tay đánh người. Bây giờ ngược lại tự gây phiền toái cho mình rồi. Thấy mọi người lắc đầu, biểu hiện không tìm ra, người áo đen nói: hai người kia không quan trọng, quan trọng là Nghi Hữu Đạo. Nếu chúng ta vì hai người đó mà tốn thời gian ở đây, chúng ta mới thực sự trúng bẫy của Nghi Hữu Đạo đấy. Nơi này cách bờ biển không xa, nếu còn lãng phí thời gian ở đây, Nghi Hữu Đạo sẽ chạy mất. Một người hỏi: hai người này rất có khả năng sẽ biết Nghi Hữu Đạo ở đâu, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua? Người áo đen nói: lưu lại một tổ tiếp tục tìm kiếm ở đây, nhưng mà người còn lại bắt đầu đi tìm Nghi Hữu Đạo, không thể ở lại đây nhiều được. Lời này nói rất có lý, những người khác cũng không phản đối, chỉ để lại một tổ. Bốn tổ còn lại nhảy lên Phi Cầm, nhanh chóng rời khỏi, đưa mắt nhìn đồng bọn biến mất trong bầu trời đêm. Ba người còn lại chia nhau ra, hai người phi thân bay đi tiếp tục tìm kiếm, một người còn lại điều khiển Phi Cầm ở trên không quan sát. Bọn chúng có biết Đoạn Hổ đang núp tại một chỗ cách bọn chúng không xa. Bọn chúng cho rằng chỗ đó đã tìm rồi, không cần thiết phải tìm lại lần nữa. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.